Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 7, thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vội và tìm việc làm đi. Trung Du hiểu lời nói giống như là suối. Mắt lạnh thanh khiết nhưng mang theo lạnh lẽo. Dễ nghe là dễ nghe. Trong đó lạnh như băng chỉ có truyền lọt vào trong tai mới có thể hiểu ý, cho dù không thích nghe. Lưu Tấn Nhã cũng phải thừa nhận Trung Du hiểu là nói thật. Nàng tích góp rất ít. Yêu cầu một phần công việc ổn định bảo đảm mình thật tốt sống được. Sau khi đi ra ngoài, nàng phải trở về tràn đầy bụi bặm trong phòng. Bưng điện thoại di động tiếp tục tuyệt vọng quăng resume. Chờ đợi không biết lúc nào có thể đánh tới phỏng vấn điện thoại. E rằng cơ hội còn không có tới. Tháng sau hóa đơn tới trước. Còn có nhiều chuyện phiền phức hơn nữa. Cái eo luôn luôn phát đau cần phải châm cứu đấm bóp. Giữa bạn bè người thân tránh không khỏi xã giao chi phí. Không biết có thể hay không đột nhiên phát sinh bất ngờ. Chỉ cần bệnh nhẹ, Lưu Tấn Nhã tiền gửi ngân hàng liền có thể chóc một lớp. Một ít đồ vật này. Sau ly hôn nàng coi là thật nhiều lần. Buồn cùng lo âu vặn thành một cái mang đâm dây thừng. Vướng chân nàng không cách nào đi tới trước. Cửa phòng làm việc đang ở trước mắt. Lưu Tấn Nhã lại không có dũng khí lại ngoan hạ tâm đi ra bước kế tiếp. Nàng suy nghĩ một chút cha mặt mũi. Suy nghĩ một chút số tiền gửi ngân hàng còn lại. Trường Thư một tiếng quyết định đánh bạc đi. Say người. Đối với Trung Du hiểu cười chúm chím mặt mày. Không có nghi kỵ do dự thẳng thừng hỏi. Là ngươi để cho ta tới phỏng vấn sao? Ừ. Trung Du hiểu từ văn kiện bên cạnh rút một tờ. Vân vê ở trong tay quan sát tỉ mỉ. Âm thanh thờ ơ, nếu không, ngươi cho là resume của ngươi có thể phù hợp cái này cương vị yêu cầu. Thông qua kỳ tô sàng lọc sao? Resume đã ở trong tay của đối phương. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ đã mất mặt đến cùng rồi. Vò mẽ lại sớt, khẽ cắn răng đáp. Đích xác không thể, nhưng ta muốn biết ngươi gọi ta tới đích mục đích là cái gì? Đương nhiên là phỏng vấn. Trung Du hiểu dùng nháy mắt ra hiệu đến trước bàn cái ghế. Mỉm cười nói. Mời ngồi. Chúng ta từ từ nói chuyện. Tạm thời tin. Lưu Tấn Nhã không ngượng nghịu kéo ghế ra ngồi xuống. Sống lưng thẳng tắp đối mặt Trung Du hiểu. Nàng không có gì phải sợ. Người trước mặt có lẽ hận nàng. Có lẽ xem thường nàng. Xấu nhất đối đãi bất quá là diễu cợt một phen không cho công tác cơ hội thôi. Lưu Tấn Nhã không có cái khác có thể mất đi. Cũng liền thản nhiên đối mặt hết thảy. Trung Du hiểu nụ cười sâu hơn. Muốn uống nước không? Không cần. Lưu Tấn Nhã quơ quơ túi trong tay. Chính ta mang theo nước. Trung Du hiểu nhíu mày. Ngươi ngược lại là rất sẽ chiếu cố chính mình. Cảm ơn. Lưu Tấn Nhã mặt dày nói cảm ơn. Trên dưới quan sát Trung Du hiểu một phen. Chờ cháu không cười nói. Người tinh thần cũng rất tốt. Phương diện sinh hoạt trong công tác chắc hẳn hết sức thuận lợi đi. Nàng thừa nhận, mình trong giọng nói mang điểm giễu cợt. Phương diện sinh hoạt, Trung Du hiểu có một cái phiền phức chồng trước. Trong công tác, Trung Du hiểu có thể đem tiền nhiệm tình địch đặt ở người xin việc vị trí. Tự cao tự đại phán xét một phen. Lưu Tấn Nhã cảm thấy nếu là nhân vật hoán đổi, chính nàng cũng có thể thoải mái lật. Tạm được. Trung Du hiểu không theo nàng lời nói một chút. Nhàn nhạt đáp câu. Lưu Tấn Nhã mím môi. Nhìn một chút trong phòng làm việc tí tách đi lại đồng hồ. Ôn nhu hỏi. Có thể bắt đầu khảo hạch sao? Từ gặp mặt bắt đầu. Chúng ta là đang khảo hạch. Trung Du hiểu thu hồi lão bản điệu bộ tư thế ngồi. Bầy má nhìn nàng. Trong con ngươi sáng như sao tràn đầy ý cười. Môi cong lên vừa vặn độ cong. Càng tỏ ra gương mặt này tinh xảo xinh đẹp. Người resume nói không sai. Phản ứng rất nhanh. Năng lực học tập rất mạnh. Trong lời nói có hàm ý tựa như. Lưu Tấn Nhã không giải thích được. Tận lực bưng lên một cái tự cho là biểu tình cao thâm khó lường đáp lại. Phải không? Trung Du hiểu không gật đầu cũng không lắc đầu. Mâu quang chuyển một cái. Dừng tại để xuống bên cạnh resume. Ngươi nói ngươi tại XX công ty công tác một năm. Đúng không? Cái đó từ nửa năm xạo thành một năm trải qua. Trung Du hiểu đề tài chọn như vậy tinh chuẩn. Lập tức chọn chúng nói dối bộ phận. bộ dáng chấn định suýt nữa duy trì không được. Lưu Tấn Nhã âm thầm hít hơi, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng trấn an mình, nửa năm cùng một năm khác biệt vừa phải. Dùng một cái tận lực bình tĩnh khẩu khí đáp. Đúng vậy, chủ yếu phụ trách chấm công, tiếp đãi, mua công việc, hồ sơ quản lý, hoàn thành lãnh đạo giao phó những công việc khác các loại. Tập nhiều lần, nàng cuối cùng cũng có thể trôi chảy nói ra không run rẩy. Thái độ đúng mực, vừa vặn, đem tự tin một mặt bày ra. Tuy rằng những lời này không có ích gì, Lưu Tấn Nhã nghe được mình phát huy hoàn mỹ âm thanh, nâng lên nụ cười cuối cùng cũng không như vậy cứng nhắc. Nga, Trung Du Hiểu kiên nhẫn nghe xong, đột nhiên nói, người kết hôn về sau, vẫn còn ở công ty kia công tác nửa năm a? Lưu Tấn Nhã sững sờ một chút. Trung Du Hiểu cười híp mắt nói tiếp, không nghĩ tới Từ Vinh Nguyên đồng ý ngươi ở bên ngoài làm việc. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới Trung Du Hiểu đột nhiên nhắc tới Từ Vinh Nguyên. Hơn nữa còn là tại vạch trần nàng nói dối đồng thời. Hơi tức giận, cương quyết đạo, đây là ta chuyện riêng, cùng làm việc không liên quan. Trung Du Hiểu nhưng cười không nói. Lưu Tấn Nhã hồi tưởng lại phỏng vấn lúc vô số lần nghe được. Người mấy năm gần đây có hay không kết hôn dự định? Người có thể chiếu cố gia đình cùng làm việc sao? Người đối với tương lai hoạch định là như thế nào? Nếu là gia đình cùng làm việc nổi lên mâu thuẫn sẽ xử lý như thế nào? Chờ thượng vàng hạ cắm uyển chuyển thẳng thừng hỏi thăm nàng hôn nhân trạng huống vấn đề. Cảm thấy một trận không biết làm sao cùng chán ghét. Nàng trở về trừng Trung Du Hiểu. Quyết định xong, nếu là Trung Du Hiểu hỏi ra bất kỳ một cái sát thực tế vấn đề, nàng lập tức rời đi, không mang theo do dự. Nhưng mà Trung Du Hiểu không có quen thuộc máy vi tính làm việc, vận dụng thuần thục làm việc phần mềm. Trung Du Hiểu nhàn nhạt hỏi, cụ thể trình độ như thế nào? Lúc học đại học, Lưu Tấn Nhã đã từng thi đậu máy tính cấp bậc thi. Không có thể qua, không dự định đi phương diện này nói bậy áp sát. Trung Du Hiểu ngay cả nàng cùng Từ Vinh Nguyên lúc nào kết hôn đều biết. Đối với nàng ở nhà thật lâu làm bà chủ gia đình cuộc sống lại là trong lòng có tính toán. Nàng cân nhắc đến những thứ này, dứt khoát không nói láo, hào phóng đáp, tốc độ viết chữ mau, làm việc phần mềm thì đi học học qua, có thể rất nhanh thông qua học tập hồi tưởng lại. Trung Du Hiểu yên lặng nhìn nàng, nụ cười giống như tại, ngay cả có một ít không được tự nhiên. Lưu Tấn Nhã không chịu thua nhìn lại, ta là nói thật, người tùy tiện kéo một người mới tới. Nàng chỉ cần đều không phải ngày ngày hướng về phía máy vi tính lăn qua lăn lại. Cũng là như vậy tình huống. Nhiều lắm là người tốt nghiệp mới vừa viết qua luận văn đối với uất quen thuộc một chút. Lúc mấu chốt muốn dùng cái chức năng gì, không nhớ nổi còn phải tìm trên mạng. Trung Du Hiểu, Nga, một tiếng, không làm bất kỳ đánh giá. Lưu Tấn Nhã cũng không trông chờ nàng có thể có cái gì đánh giá. Tính cách phương diện hẳn rất kiên nhẫn kỹ càng chu đáo đi. Trung Du Hiểu tự nhủ. Có thể phát hiện Từ Vinh Nguyên có vấn đề. Lưu Tấn Nhã cười nhạt. Ngươi tại sao không nói nữ nhân trực giác vậy? Trung Du Hiểu dương mắt nhìn nàng. Thẳng thừng đáp. Ta cảm thấy ngươi không có. Lưu Tấn Nhã lại không cách nào phản bác. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều có điểm chậm hiểu. Ai ai ghét nàng là cuối cùng phát hiện. Ai là ai có vấn đề cũng là đầu óc mơ hồ. Chờ người ta ồn ào phải tối mày tối mặt mới bừng tỉnh hiểu ra. Trung Du Hiểu không có đem nàng im lặng dáng dấp để ở trong lòng. Người có thể tiếp nhận làm thêm giờ sao? Có thể, Lưu Tấn Nhã đáp được rất sảng khoái. Trung Du Hiểu thiêu mi, quan sát nàng trắng nõn trơn nhẵn tay một cái. Lưu Tấn Nhã không có rụt tay về, thoải mái để cho đối phương quan sát. Phải nói nàng tướng mạo này giống nhau vóc người người bình thường có ưu điểm gì? Có thể khen được chính là tay đẹp, chữ viết đẹp, chữ phương diện ấn không đề cập tới. Tại trên tay, nàng phí tâm không thể so với trên mặt ít, chú tâm bảo dưỡng, từ sau lúc eo bị thương không làm việc nhà, da rẻ càng phát ra trơn mềm. Nàng không thích làm móng tay, sơn một tầng nhàn nhạt sơn lót, móng tay trắng mịn mượt mà. tự nhiên đẹp mắt. Rất nhiều bạn học dựa vào cái này nhận định nàng là một sống trong nhung lụa giàu có thái thái. Lưu Tấn Nhã chưa từng phản bác qua. Bởi vì nàng muốn phản bác, ắt phải muốn cho ví dụ một ít sự tình không được tốt. Tỉ như thời điểm mẹ chồng bị bệnh liệt giường, nàng là như thế nào sát bên người đem đi vệ sinh. Bị ói cả người làm sao dùng hai tay này cầm rẻ lau đi dọn dẹp. Đại khái là đoạn thời gian đó quá u tối. Nàng chưa từng bạc đãi qua đôi tay này. Dù là sau khi ly dị phải giúp một tay việc nhà, cũng sẽ dùng bao tay xương lau một chút. Ta có thể chịu được cực khổ. Lưu Tấn Nhã nói. Phải không? Trung Du hiểu quả nhiên vừa phải tín nhiệm nàng. Ta nhìn ngươi không giống như là có thể bị khổ người. Lưu Tấn Nhã cười, ôn nhu nói, nhưng ta cũng không giống như một người ngu đi, làm thêm giờ ít nhất có thể thặng cái máy lạnh, tiết kiệm được ra đi du ngoạn chi tiêu, chỉ cần đều không phải suốt đêm tổn hại sức khỏe, ta cảm thấy không có gì hay ngại. Trung Du hiểu rốt cuộc bị nàng nói được á khẩu không trả lời được. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái resume, tờ giấy xếp thanh thúy âm thanh vang lên. Lưu Tấn Nhã lúc này mới phát hiện Trung Du Hiểu cũng sẽ không là lần đầu diện kiến móng tay sơn đỏ. Cùng nàng giống nhau không thêm trang sức. Thon dài 10 ngón tay móng tay sạch sẽ xinh đẹp. Không có một chút trang sức. Rửa hết duyên hoa vậy giản dị. Cùng từ Vinh Nguyên Trung đúng chiếc nhẫn. Biến mất. Đại khái là một điểm này lấy lòng nàng. Lưu Tấn Nhã đối đãi Trung Du Hiểu rốt cuộc thuận mắt không ít. Cảm thấy thật ra thì vị này tiểu tam không hề là như vậy hùng hổ dọa người. Trong lời nói mang đâm, đúng lúc nàng mạnh đánh tinh thần sức lực hao hết, dứt khoát thu hồi hài hước khẩu khí, cắn chữ không lại dùng sức, khôi phục giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trạng thái bình thường. Ngươi còn có vấn đề gì không? Công việc này là trợ lý cho ta. Trung Du Hiểu dương mắt nhìn nàng. Ngươi nguyện ý không? Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu một cái. Đối phương thật yên lặng hỏi. Mâu quang xinh đẹp, trừ nàng trả lời không làm hắn nghĩ tựa như. Giống như là thành tâm. Bằng lòng, Lưu Tấn Nhã thận trọng đáp. Sẽ không cảm thấy không vui sao? Trung Du Hiểu cười hỏi. Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Thời gian thử việc chính là vì loại chuyện này thiết chí. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu lúc gặp lại cảm quá khiếp sợ mức sâu sắc. Trong lòng mơ hồ vang vọng kêu nàng không thể yên. Không nhịn được lên tiếng hỏi. Tại sao cố ý để cho ta tới phỏng vấn? Trung Du Hiểu sớm đã có câu trả lời. Đáp không do dự. Ta trợ lý cùng ta tiếp xúc nhiều nhất. Phải là ta người tin tưởng được. Kỳ tô đi theo 2 năm 5 năm. Lẫn nhau gian không có bí mật. Tới nhận lời mời người coi như kinh nghiệm nhiều hơn. Cùng ta thành lập được tín nhiệm lẫn nhau quan hệ vẫn phải cần một khoảng thời gian. Ta không muốn tốn sức. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc. Ngươi tin được ta. Ngươi thấy qua bộ dáng chật vật nhất của ta. Trung Du Hiểu nhìn về nàng. Ta tại ngươi trước mặt. Có thể nói là không còn bí mật gì. Lưu Tấn Nhã mím môi. Ngươi không sợ ta nói ra. Ta ngồi lên vị trí này, nghe được lời đồn đại nhảm nhí rất nhiều. Được rồi, Lưu Tấn Nhã qua loa lấy lệ gật đầu. Ngươi cảm thấy ta đang nói dối. Đều không phải, ta chẳng qua là cảm thấy những thứ kia không đủ để trở thành ngươi mời ta lý do mà thôi. Ta xác thực không đem lý do trọng yếu nhất nói với ngươi. Là cái gì, có thể làm công việc này người nhiều như vậy? Trung Du Hiểu thờ ơ dựa vào phía sau. Đôi mắt xinh đẹp ổn định chăm chú nhìn nàng. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi là người ta cảm thấy hứng thú nhất. Cách chương.